Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, một bước thành chân nhân. Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên yên lặng như tờ. Không khí ngột ngạt đến mọi người không thở nổi. Lương Hồng Lý nũng nịu bên ngoài thần thái cùng thực lực khủng bố giữa tương phản. Mọi người lòng sinh một loại khác thường cảm giác sợ hãi. Sau một hồi lâu, Phan trưởng lão ngữ khí bình tĩnh nói. Đem hai người bọn họ khiêng xuống đi cực kỳ trị liệu. Sớm có bốn vị Lê Sơn chấp sự lên trước nhắc. Người, Chu Hộ Ngọc cùng Võ Tuấn Thải cuối cùng cũng coi như giải thoát. Trong lòng đều là âm thầm thở phào một cái. Phan trưởng lão nhìn về phía Lương Hồng Lý. Ngữ khí nghiêm túc. Cô nương trời sinh thần lực. Phiền nào đó khâm phục. Trận đầu là ngươi thắng. Lương Hồng Lý cười gật gật đầu. Phất tay tráng. Phan trưởng lão quay đầu lại kêu một tiếng. Toàn sư đệ, vị kia mặt mày thanh tú. Bất cẩu ngôn tiếu Lê Sơn trưởng lão gật gật đầu. Cũng không thấy hắn làm sao hành động. Chỉ là thân thể lắc lư một cái. Sau một khắc liền xuất hiện ở tràng bên trong. Lệnh Hồ Đường dừng một chút. Cất bước lên sàn. Động tác là trước sau như một tiêu sái thong dong. Xin tiền bối chỉ giáo. Lệnh Hồ Đường lên tràng. Đối với toàn trưởng lão chắp tay thi lễ. Toàn trưởng lão cũng là gật gật đầu. Toàn sư đệ, Lệnh Hồ thiếu hiệp là huyền giới ít có tu hành thiên tài. Không muốn đại ý hơn nữa. Phan trưởng lão nói nhắc nhở. Ba ván thắng hai thì thắng. Bây giờ bên ta đã thua một ván. Phía sau hai cục, không thể sai sót. Toàn trưởng lão trở về ba chữ. Hiểu, dứt lời. Quanh thân khí thế đại thịnh. Cảnh giới lần nữa kéo lên cao. Trên người trường bào màu đen tùy theo phồng lên. Tông sư uy thế, tức thì bao phủ toàn trường. Thân ở khí tràng trung tâm Lệnh Hồ Đường chân phải phủi đất hướng ra phía ngoài Na Di. Giơ tay rút ra Sơn Hà kiếm. Toàn trưởng lão hai chân đóng ở trên mặt đất. Trên người đột nhiên nghiêng về phía trước. Lớn lao tông sư khí tràng co lại nhanh chóng ngưng tụ thành một ngọn núi. Theo toàn trưởng lão động tác dốc ép hướng về Lệnh Hồ Đường. Lệnh Hồ Đường nửa bước không lùi. Sơn Hà kiếm bốc lên. Huyền Hà kiếm ý bắt nguồn từ đại địa. Chính diện chống lại toàn trưởng lão uy thế. Không sai. Toàn trưởng lão khen nói. Bởi vì Lệnh Hồ Đường cùng đảm nhiệm chỉ linh quan hệ. Hắn đã sớm nhận thức Lệnh Hồ Đường. Biết hắn quá khứ tu vi cảnh giới. Lúc này cảm nhận được hắn đột nhiên tăng mạnh mênh mông kiếm ý. Không nhịn được khen ngợi một câu. Nhưng bất luận Lệnh Hồ Đường tiến bộ làm sao kinh người. Huyền Hà kiếm ý làm sao đạt ở viên mãn. Theo toàn trưởng lão, cũng chỉ là không sai. Lệnh Hồ Đường cố nhiên là thánh nhân đệ tử. Cá nhân thiên phú cũng là thượng thừa. Tu tập cũng đều là thượng hạng công pháp. Nói như vậy, đối đầu thông thường tông sư. Hắn tuyệt đối có lực đánh một trận. Nhưng Lê Sơn toàn trưởng lão tông sư cảnh giới. Nhưng cũng là bỏ ra vài chục năm công phu. Một bước một cái dấu chân. Không có nửa điểm thủ xảo. Cũng không có dựa vào cái gì nghịch thiên đan dược. Toàn bằng cá nhân khắc khổ nỗ lực đột phá thăng cấp. Hàm kim lượng đồng dạng không thể khinh thường. Không dễ như vậy chiến thắng. Dù bận vận ung dung địa phê bình Lệnh Hồ Đường kiếm ý phía sau. Toàn trưởng lão thân thể đột nhiên đứng thẳng. Ngọn núi khuynh đảo uy thế trong nháy mắt biến mất. Lấy Lệnh Hồ Đường kiếm ý thu phóng như thường. Đều xuất hiện sát na không đãng. Toàn trưởng lão thuận thế giơ lên trên trường. Lệnh Hồ Đường Sơn Hà kiếm muốn rời khỏi tay. Khâm phục. Lệnh Hồ Đường thành khẩn khen một câu. Tay bên trong ở trên chuôi kiếm hơi điểm nhẹ. Sơn Hà kiếm đột nhiên xoay tròn. Kiếm đi hình cung. Tước hướng toàn trưởng lão. Toàn trưởng lão vung vẩy tay áo lớn đi quyển mũi kiếm. Chuẩn bị không ngừng cố gắng. Trực tiếp đoạt kiếm. Đột nhiên phát hiện thân kiếm kia như rùa đen co đầu. Vèo địa một hồi rút về. Quay về Lệnh Hồ Đường tay bên trong. Sông lớn treo ngược. Lệnh Hồ Đường quát một tiếng. Thủ đoạn xoay chuyển. Kéo dài không dứt kiếm ý như treo sông giống như chảy bay thẳng nghiêng xuống dưới tả hướng về toàn. Trưởng lão. Khởi đầu khí thế tranh toàn trưởng lão chiếm thượng phong. Lúc này Lệnh Hồ Đường thật vất vả phản qua tay, không dám chút nào thất lễ. Lúc này không giữ lại chút nào, phóng thích kiếm ý, cuồn cuộn trường giang, tràn lan hoàng hà, quyết chí tiến lên. Toàn trưởng lão ngưng thần ứng phó, lại bất kể thời gian lời bình Lệnh Hồ Đường, nhưng luống cuống tay chân cũng không trở thành, chỉ là theo Lệnh Hồ Đường kiếm ý không ngừng tăng cường. Hắn bảy tầng tông sư cảnh giới cũng dần dần phát huy đến đỉnh cao. Núi đá lan, thiên địa biến sắc, quả thực là tốt một phen ác đấu. Không thơ làm chứng, Quách Đại Nghiêu, người nói bọn họ ai có thể thắng? Tán tu liên minh bên trong, Lương Hồng Lý méo đầu hỏi Quách Đại Lộ, mạnh đi nữa bên trong ba tầng chân nhân, cũng không cách nào thắng một vị chân thật bên trong ba tầng tông sư. Đây vốn chính là huyền giới quy củ. Không phải vậy hoa phần bực này cấp còn có ý nghĩa gì? Quách Đại Lộ nói, vậy làm sao bây giờ? Hoặc là Lệnh Hồ Đường đột nhiên thăng cấp, hoặc là Lệnh Hồ Đường chịu thua. Sau đó từ ta quét sạch vị kia phàn trưởng lão, tranh thủ hai thắng một thua kết quả. Vị kia phàn trưởng lão cũng là chân thật tông sư chứ? Người cũng là chân nhân, làm sao bảo đảm có thể đánh thắng hắn? Ta phía trước nói rồi a, có thể vừa đánh vừa thăng cấp. Quả nhiên Quách Đại Nghiêu thích khoác lác. Hai người đang nói, chàng thượng cục diện bắt đầu nghịch chuyển. Toàn trưởng lão vững vàng tiếp được Lệnh Hồ Đường liên miên bất tuyệt kiếm thế, cũng bắt đầu hóa thủ thành công. Chỉ thấy toàn trưởng lão tay phải xắt tay áo quét ra, đãng mở Lệnh Hồ Đường sơn hà kiếm, tay trái về phía trước một đẩy, như bài sơn đảo hải trưởng lực quét ngang hướng về Lệnh Hồ Đường. Lệnh Hồ thiếu hiệp muốn thua. Đám người bên trong có người đột nhiên thất thanh kêu một câu. Đang lúc này, Lệnh Hồ Đường nắm chặt sơn hà kiếm, không giải thích được quay về hư không điểm một cái, tiện đà kiếm thế vót ngang, tà kéo, lại tiêu sái tự nhiên địa chênh chách vung ra đi. Theo này luân kiếm chiêu sử dụng, vốn đã ổn chiếm ưu thế toàn trưởng lão bị đánh trở tay không kịp. Hơn nữa hắn từ cái kia họa phong đột biến kiếm ý bên trong cảm nhận được trước nay chưa có bá đạo. Đây là chấm ngoặc kép, phàn trưởng lão hơi nhướng mày, càng không nhận ra Lệnh Hồ Đường kiếm chiêu. Khuông tiền bối bát tự kiếm ý, trong sân duy hai có thể nhận ra Lệnh Hồ Đường kiếm ý hóa cơ tử bật thốt lên gọi nói. Lệnh Hồ Đường vừa nãy vung kiếm viết cái kia một cái chi chữ, chính là Khuông Thế Kỳ ở lại bán chiêu nhai, ta chi kiếm đạo, thắng thiên nửa chiêu, bắt tự bên trong thứ hai chữ. Quách Đại Lộ đầy mặt vui mừng gật gật đầu. Khuông Thế Kỳ từng nắm thượng ta kiếm oán giận ngày oán giận địa, trong đó bá đạo có thể tưởng tượng được. Bất quá Lệnh Hồ Đường nỗ lực sử dụng đạo kiếm ý này phía sau, cũng là hao tổn rất lớn. Lùi tới chỗ cũ sau, thu kiếm nhắm mắt đứng im, lượn lờ ở bốn phía kiếm ý liễm ở người, thiên địa ở hắn mà nói, hoàn toàn yên tĩnh, hắn muốn phá cảnh. Phàn trưởng lão bật thốt lên gọi nói, toàn trưởng lão gật gật đầu, khoanh tay đứng thẳng một bên, dừng lại tiến công, đảm nhiệm Lệnh Hồ Đường tự động phá cảnh, biểu hiện ra một đại tông sư khí phách gió êm dịu độ. Chắc là quá thời gian một bữa cơm, Lệnh Hồ Đường đột nhiên dương đôi mắt, mọi người liền gặp được hai đạo ác liệt chí cực kiếm ý bắn thẳng đến mà ra. Kiếm ý sở chí, phía trước một khối cự nham bị chém thành tam đoạn. Vù, tiếp theo nghe được một tiếng hí dài. Sơn hà kiếm dâng trào nhấc đầu, nhắm thẳng vào bầu trời. Thượng tam trọng chân nhân cảnh thành vậy. Phàn trưởng lão thở dài một tiếng, mơ hồ cảm thấy đảm nhiệm chỉ linh lần này khả năng đã chọn sai người. Tạ tiền bối tác thành. Lệnh Hồ Đường nhìn phía toàn trưởng lão. Lệnh Hồ Đường lại xin tiền bối chỉ giáo. Toàn trưởng lão khẽ vuốt cằm, dưới chân bước cương đạp đấu, càng là đem Lệnh Hồ Đường cho rằng một vị thế lực ngang nhau đối thủ. Này một lần, Lệnh Hồ Đường không nữa dùng huyền hà kiếm ý, mà là trực tiếp dùng tiểu sư thúc tổ lưu lại bát tự kiếm ý. Hiện tại hắn muốn viết chính là một cái kiếm chữ. Lệnh Hồ Đường hai tay mở ra, một cách tự nhiên mà vuốt mở sơn hà kiếm, làm ôm ấp thiên địa hình. Tiện đà sơn hà kiếm dường như tự động đi khắp, đầu tiên là giơ lên thật cao, Sau đó giữa trời chênh chách đánh xuống. Chính là kiếm chữ đệ vạch một cái kia cong lên. Chỉ một chiêu này, Lệnh Hồ Đường khí thế của cả người tựu như cùng ra khỏi vỏ bảo kiếm. Lộ hết ra sự sắc bén. Khí chàng đoạt người. Nhất thời vách núi thạch cây cũng chi thất sắc. Người người trong lòng tự đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người cùng ý sợ hãi. Phàn trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt. Lẩm bẩm nói. Khuông thế kỳ. Chấm ngoặc kép. Suy nghĩ của hắn không biết trở lại cái nào một năm. Là một kiếm tiêu diệt một ngọn núi năm ấy mùa xuân. Vẫn là một kiếm đoạn thương sông năm ấy mùa hè. Thời gian này, một đạo kiếm ý từ trên trời giáng xuống. Đem suy nghĩ của hắn kéo về. Chờ hắn một lần nữa đem sự chú ý chiếu đến chiến trường bên trong. Hắn phát hiện sư đệ hai mảnh ống tay áo đã bị chém thành mảnh vỡ. Đang cùng chống kiếm mà đứng Lệnh Hồ Đường đối lập. Này cục, là vãn bối thua. Lệnh Hồ Đường quang minh lỗi lạc nói. Nếu như dựa theo vừa rơi xuống chiến cuộc để tính. Hai người là hòa nhau. Nhưng nếu như tính luôn hắn phá cảnh cái kia đoạn. Đích thật là toàn trưởng lão hạ thủ lưu tình. Hơn một chút, toàn trưởng lão thật sâu nhìn Lệnh Hồ Đường một chút. Chỉ nói câu, chỉ linh sai rồi. Xoay người rời khỏi sàn diễn. Lệnh Hồ Đường ôm kiếm chắp tay. Cũng xuống tràng. Lão phu tu đạo vài chục năm. Rất hiếm thấy đã có người đang chiến đấu bên trong phá cảnh thăng cấp. Tinh tế đếm, e sợ không cao hơn một bàn tay số lượng. Lệnh Hồ Hiền chất tưởng thật không được. Phàn trưởng lão vừa nói vừa đi lên sân khấu. Dứt lời, nhìn về phía Quách Đại Lộ. Hỏi, người có thể hay không cũng cho lão phu một niềm vui bất ngờ. Quách Đại Lộ sán lạn nở nụ cười. Nói, tốt. Nói vừa sải bước lên sân khấu. Vừa tốt đi tới phàn trưởng lão trước mặt. Cảnh giới vừa vặn tiến vào thượng tam trọng chân nhân. Phàn trưởng lão. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lão phu chỉ là tùy tiện nói một chút a. Quá đáng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.